Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 982, chương 982, chỉ là một cái quy công. Không sao, ngươi không nhìn thấy cái kia chút vực chủ thành tu giả cũng còn sống được thật tốt sao? Không như trước mỗi khi vào đêm đều hội tiến vào quỷ lâu bên trong tầm hoan tác nhạc sao? Đã như vậy, chết một lần làm sao phương đâu? Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói, tạm không nói đến gây nên chết một lần là có ý gì, cho dù là thật chết, Vương Khai vậy sẽ không sợ sệt. Chết rồi lại trùng sinh liền có thể, nhưng ta cảm giác những người kia cuối cùng hạ trang cũng sẽ cùng từ mộ phần cổ mộ leo ra nữ quỷ như thế, cái xác không hồn bình thường. Long huynh cau mày nói ra, một bên hổ đệ sợ run cả người, rất tán thành nhẹ gật đầu. Người nói sai, tại quỷ lâu bên trong khách nhân, cuối cùng hạ tràng là sẽ không trở thành quỷ. Với lại, ta vậy không hội chân chính giết các ngươi, chỉ là để cho các ngươi chết một lần, trở thành ta quỷ lâu người thôi. Người mặc quan phục nam tử cười nhạt nói, trở thành quỷ lâu người. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không khỏi sờ lên cái mũi, có chút không hiểu hỏi. Đã như vậy, có bản thiếu gia bực này chúa tể cảnh cường giả tại, ngươi vì sao còn muốn cự tuyệt đâu? Cái này, thanh niên nam tử trầm mặc một lát, trong mắt xẹt qua vẻ do dự, sau một hồi lâu mới là nói ra, ngươi được vinh dự nửa đêm cuồng ma, vì là đơn thuần tầm hoan tác nhạc, mà ta quỷ lâu mắt thì là vì tụ tập cường giả, đạo khác biệt, tự nhiên mưu cầu khác nhau. Ách, Vương Khai nghe vậy nhếch nhếch miệng, náo loạn nửa ngày, con hàng này cự tuyệt mình nguyên nhân, liền là cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nếu như có thể để bản thiếu gia vui vẻ, tức liền trở thành quỷ lâu người, cũng là không quan trọng nha. Người mẹ hắn vì sao không nói sớm một chút ra quỷ lâu quy củ đâu? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không vui hừ lạnh nói, chính là bởi vì bị quỷ lâu cự tuyệt qua một lần, mới đến chỉ là một buổi trưa đêm cuồng ma danh hào. Nếu là có thể đem vực chủ nội thành tất cả thanh lâu đi dạo lượt, đạt được xưng hào, sợ là so nửa đêm cuồng ma còn muốn vang dội a. Trước đó không nói, là bởi vì ngươi không để cho ta làm nhiều giải thích giá trị. Thanh niên quan phục nam tử từ tốn nói, cái kia, hiện tại có. Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, đầy mặt vẻ tò mò. Tại hắn biết được mình chính là chúa tể cảnh về sau, chẳng những đưa ra giải thích, còn rất rõ ràng toát ra chiêu nạp chi ý. Cái này quỷ lâu tụ tập nhiều như thế cường giả, còn đều là vực chủ nội thành quan lại quyền quý các loại, đến cùng muốn giở trò quỷ gì đâu? Tự nhiên chúa tể cảnh cường giả, chẳng những có tư cách gia nhập quỷ lâu, có tư cách hơn trở thành phó lâu chủ thứ nhất. Về phần có thể có được bao lớn quyền lợi, còn phải xem xếp hạng cao thấp, mà xếp hạng tại vị thứ mấy, còn phải xem ngươi tại chúa tể cảnh mấy phẩm, chiến lực mạnh cỡ nào. Thanh niên quan phục nam tử có đầu bất loạn giảng đạo. Kết quả là, vẫn là muốn nhìn thực lực. Sớm biết lúc trước đi quỷ lâu thời điểm, liền nên trực tiếp thể hiện ra một điểm cường đại tu vi tới. Có hệ thống tồn tại, ai đều không thể nhìn trộm ra bản thân cảnh giới, dẫn đến đối phương cho là mình mạnh, vậy chẳng mạnh đến đâu. Có đôi khi, ẩn giấu tu vi, vậy cũng không là một chuyện tốt à. Vương Khai không khỏi lắc đầu thở dài trong lòng một tiếng. Ân, bản thiếu gia hiện tại đáp ứng, có yêu cầu gì? Ngươi cứ việc nói đi. Ông, nghe thấy lời ấy, thanh niên quan phục nam tử nhẹ nhàng gật đầu một cười. Gật đầu thời điểm, đầu đều là suýt nữa từ trên cổ đến rơi xuống. Nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Rất đơn giản, đem này vòng tay đeo lên. Ban ngày thời điểm, nó hội tự hành biến mất. Vào đêm thời điểm, nó thì sẽ tự động xuất hiện. Nó thì liền là ngươi thân là quỷ lâu thân phận bằng chứng. Theo vừa mới nói xong, thanh niên quan phục nam tử chính là lật tay hất lên, đem một cái màu đen vòng tay ném về phía Vương Khai. Ách, cái này cho dù chết qua một lần, đạt được cái thân phận mà thôi. Vương Khai tiếp nhận vòng tay, vừa đi vừa về dò xét một phen, không chút do dự đem đeo ở trên cổ tay. Không sai, liền là đơn giản như thế. Đạt được quỷ lâu thân phận bằng chứng, ngươi mọi chuyện đều muốn nghe theo quỷ lâu an bài. Hết thảy lợi ích đều muốn vì quỷ lâu tranh thủ. Bất luận cái gì đúng sai đều muốn theo quỷ lâu bình phán. Tóm lại, ngươi cả đời, à không, phải nói là cho dù ngươi chết cũng là quỷ lâu chi quỷ. Thanh niên quan phục nam tử cười nhạt nói, ta thao, tước đoạt quyền lợi chính trị trung thân thôi. Dùng tống giam sao? Vương Khai ngẩn người hỏi. Quyền lợi chính trị? Ha ha, đây không phải thế gian giới. Không có tranh chấp để ngươi tranh quyền đoạt lợi. Đây là tu luyện giới. Nói vậy phải nói là tước đoạt tu luyện quyền lợi trung thân. Thanh niên quan phục nam tử cười nhạt nói, ta đi ngươi tê liệt a. Lão tử lúc nào tu luyện qua? Từ nhỏ tiểu võ giả bắt đầu, đến bây giờ chúa tể độ cao, toàn bộ nhờ há miệng. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói, đối với cái này, hệ thống tự nhiên không sẽ cho ra cái gì ban thưởng nhắc nhở. Vương Khai đột phá đến chúa tể cảnh giới, xác thực là dùng miệng thổi ngưu bức thổi ra. Ha ha, phó lâu chủ nhưng thật là hội nói giỡn a. Thanh niên quan phục nam tử cười nói, phó lâu chủ. Vương Khai nghe vậy lỗ tai khẽ động, quét mắt to lớn quỷ lâu, không khỏi sờ lên cái mũi, có chút tốt cười nói, nhanh như vậy liền thành phó lâu chủ, thôi, nhập gia tùy tục, ta hai cái này thuộc hạ, liền không cần mang vòng tay đi. Long hổ huynh đệ hai người nghe cảm kích vạn điểm, chỉ kém không có quỳ gối Vương Khai trước mặt. Vương Khai dám mang vòng tay, bọn hắn cũng không dám. Mặc dù không sợ cái gì tước đoạt cái gì quyền lợi trung thân, nhưng cầm tù cả đời thì là bọn hắn lớn nhất cố kỵ. Ha ha, ngươi bây giờ đã là quỷ lâu phó lâu chủ. Đối với ngươi thuộc hạ, ngoại trừ quỷ tôn cùng với khác lâu chủ bên ngoài, cho dù là ta, đều không có quyền lợi hỏi đến cùng ngăn cản. Thanh niên quan phục nam tử lắc đầu cười nói, quỷ tôn liền là quỷ lâu bản thân, cái khác lâu chủ thì là thuộc về chúa tể cảnh quỷ lâu khách nhân. Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, đánh giá một phen từ bảy đại cự quan tài điệp ra mà thành quỷ lâu, cũng không gặp hắn có cái gì phản đối ý tứ về sau, mới là từ tốn nói, chỉ là chúa tể cảnh thôi, không phải bản thiếu gia khoe khoang. Cho dù là chúa tể cửu phẩm đỉnh phong, đến bản thiếu gia nơi này, chỉ cần cho hắn một ánh mắt, liền có thể tiêu diệt đi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến lục phẩm chúa tể cảnh. Phó lâu chủ quả nhiên hài hước khôi hài rất, mời đến đi hưởng lạc a. Thanh niên quan phục nam tử có chút nghiêng người, duỗi ra một tay gật đầu ra hiệu. Đối với cái này, Vương Khai tự nhiên không cố kỵ chút nào, mang theo sắc mặt có chút không tình nguyện long hổ huynh đệ, chính là cất bước đi hướng quỷ lâu cửa vào. Tại trải qua thanh niên quan phục nam tử bên cạnh thời điểm, Vương Khai bước chân thì là có chút dừng lại, nhẹ giọng cười nói, không biết ngươi trong quỷ lâu thuộc tại thân phận gì, có thể vì quỷ lâu bản thể làm việc, chắc hẳn thực lực không thấp a. Không không không, bản quan thực lực thấp rất, vậy không có thân phận gì, càng không có quyền lợi gì, chỉ là một cái nghe lệnh quỷ tôn, tuyên bố vòng tay, cùng mời chào khách nhân quy công thôi. Thanh niên quan phục nam tử khoát tay cười nói, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.